Dù là người có đại thần thông, cũng không thể coi thường sinh tử người bình thường như vậy a. Một lần đại thiên khuynh như vậy, sẽ hủy diệt bao nhiêu gia đình, bao nhiêu sinh linh chứ? Sao có thể như vậy, sao có thể như vậy? Dưới cảm xúc kích động, Tô Triệt nói năng cũng đã có chút lộn xộn. Lôi Tiếu kinh ngạc nhìn hắn một cái, không rõ sao hắn lại như thế, ngoài miệng vẫn giải thích nói. Có lẽ là chiến đấu quá mức kịch liệt, tình thế khó có thể khống chế, bọn hắn cũng không thu tay được a. Nhất là tu sĩ ma đạo căn bản không thèm để ý đến sinh tử người khác, chỉ vì tu luyện tà thuật nào đó mà cắn nuốt sạch hơn 10 vạn hồn phách của sinh linh cũng không kỳ quái. Chuyện sắc hiệp, đây cũng là người tu tiên sao? Tô Triệt cắn chặt hàm răng, sắc mặt trở nên khó coi dị thường. Tô sư đệ, ngươi đây là... Lôi Tiếu khẽ nhíu mày, càng thêm xác định cảm xúc của Tô Triệt có chút không ổn. Tô Triệt hít sâu, kiệt lực điều chỉnh cảm xúc, giải thích nói. Không dối gạt Lôi sư huynh, mấy vị thân thích của ta định cư ở Yên An quốc, nghĩ đến, bọn hắn cũng không thể nào may mắn thoát khỏi rồi. Thì ra là thế, Lôi Tiếu lúc này mới rõ, quả thật là có chuyện nên mới kích động như vậy. Tô sư đệ kính xin nén bi thương, Lôi Tiếu ấm giọng khuyên nhủ, nếu là đại thiên khuynh tất nhiên là do những người đỉnh cao nhất ở tu chân giới tạo ra tiểu nhân vật như chúng. Góc truyện audio.com, ta thật sự không thể kháng cự a hát, cách chương.